Huyết Lang báo thù, chương 775, cái được chính là cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mạch đã ngừng đập nhưng vẫn còn thở chuyện gì thế này. Lãnh Lạc kìm nén cảm xúc phập phồng trong mình, một lần nữa hồi tưởng lại tâm pháp của gia tộc họ Trác. Một lát sau, cô ấy thở ra một hơi, khoanh chân ngồi đối diện với Đông Phương Hạ, tay của hai người đối diện với nhau. Giây phút bàn tay chạm vào nhau, Lãnh Lạc cảm nhận được một luồng khí nóng truyền từ người Đông Phương Hạ sang người mình, dần dần hòa vào nội công của cô ấy. Trong tâm pháp của gia tộc họ Trác đã viết rất rõ, đối với những người có thiên phú quá cao, luyện ở cấp 1 thôi chưa thể làm thỏa mãn bọn họ được mà còn tiếp tục luyện lên cấp 2, lúc này vẫn chưa xảy ra chuyện. Khi lên đến tầng thứ 3, chân khí sẽ vận chuyển ngược, người tu luyện không thể ngừng lại được, phải có người kịp thời ngăn cản, nếu không sẽ tạo thành hậu quả khôn lường. Vừa rồi lúc cô ấy đi, chắc hẳn Bách Di đang ở cấp 2, gần đến cấp 3 rồi. Nghĩ tới điều ấy, Lãnh Lạc rất hối hận vì đã rời khỏi đây vào thời điểm then chốt của Bách Di. Bây giờ cách duy nhất là chuyển hết chân khí đang dồn nén trong người Bách Di sang người mình, như vậy thì công lực cô ấy cũng sẽ tăng lên không ít. Nhưng vấn đề là sau khi tỉnh lại, Bách Di sẽ không còn mạch đập, thậm chí hơi thở yếu ớt lúc này cũng sẽ ngừng hẳn. Trừ khi anh luyện bộ tâm pháp này đến cấp cao nhất thì mạch đập và hơi thở mới bình thường trở lại. Nếu đời này anh không thể tu luyện đến cấp cao nhất vậy thì đời này sẽ luôn không có hơi thở, thân thể cũng không có độ ấm, chẳng khác nào xác sống. May mà võ công của Bách Di sẽ không mất hẳn, chỉ cần mình hút sạch luồng chân khí đang quấy phá trong cơ thể anh ấy, nội công của anh ấy nhất định có thể khôi phục lại. Mặc dù làm như vậy sẽ mất đi rất nhiều thứ, Bách Di sẽ không còn là người bình thường nữa. Nhưng đã là trong cái rủi có cái may rồi, ai bảo anh ấy nóng lòng muốn thành công chứ? Hiện tại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của Bách Di. Những thứ khác cũng dễ thôi, dựa vào năng lực và thiên phú của Bách Di, tâm pháp và long quyết chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lãnh Lạc tự an ủi trong lòng như vậy, nhưng thật ra từ trong tận đáy lòng, vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Đông Phương Hạ. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Đông Phương Hạ gục xuống, Lãnh Lạc không biết phải miêu tả chồng mình như nào. Nếu như không còn mạch đập và hơi thở, cơ thể cũng không còn sót lại chút hơi ấm, điều này đối với một người bình thường mà nói là đả kích vô cùng lớn. Hy vọng sau khi tỉnh dậy anh ấy có thể chấp nhận sự thực này. Lãnh Lạc đau khổ lắc lắc đầu. Ngay sau đó, nhắm mắt tĩnh tâm lại, từ từ dung hợp nội công của mình với khí lực truyền đến từ trong cơ thể Đông Phương Hạ. Trong lúc Lãnh Lạc cứu Đông Phương Hạ, bên dưới điêu cốc Trác Thương Ngân đứng lặng trong vườn hoa đang tỏa hương thơm ngát, mái tóc bạc trắng trên thái dương khẽ bay trong gió, trong hốc mắt trũng sâu, hai đồng tử khiến người khác rét run híp lại. Lòng bàn tay cong cong chậm rãi nâng lên, bấm tay không biết đang tính toán cái gì, chỉ nhìn thấy đôi môi già nua mấp máy, lẩm bẩm nói. Số kiếp, kiếp nạn này, không tránh khỏi. Được cái này mất cái kia, cái mất đi chính là mạch đập và hơi thở. Cái được chính là cả thiên hạ, gặp khó khăn đều là rèn giũa, tất cả đều có số mệnh của nó. Cách chương.